Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2472, từ xưa tới nay. Lão bản dĩ nhiên lợi hại, Tô Vân mặt coi thường nói, ừ rồi, lão bản người cũng không biết ta mới vừa lúc tới, muốn gặp cái nào giám khảo ủy viên cũng rất khó, cùng năm ba ngày cũng không thấy được một cái. Ta liền suy nghĩ, có cái này thời gian, còn không bằng ở nhà làm giải phẫu tới vui vẻ đây. Sau đó thì sao? Tô Vân đã đem thiết cái mao đài mở ra. Một cổ tử đậm đà rượu mùi thơm xông vào mũi. Trịnh Nhân hơi say, không biết từ đâu ngày bắt đầu. Ừ, cho đến có một ngày Brown giám khảo bỗng nhiên cho ta gọi điện thoại. Để cho ta đi nhà hắn ngồi một chút. Giáo sư Rudolf G. Wagner nói, em ma nha lão bản, người cũng không biết ta khi đó đều bị sợ choáng váng. Tiền đồ, ta một đoán chính là ngươi cái. Này công tác làm thông, đám kia còn bê đồ chơi, ngày thường cũng không cho ta tốt kiểm nhi, còn có thể gọi điện thoại để cho ta đi qua nhà hắn ngồi một chút. Ta đoán ta nếu là không đi, hắn liền được tung tăng tới đây. Có thể khi đó cũng cầm ta cho đúng lừa. Hổ liền bập môi đi ngay Brown giám khảo nhà uống một đêm rượu. Trịnh Nhân mỉm cười, muốn đến hẳn là Christian đạt được lão Ross cho phép. Đại biểu Brad gia tộc ra mặt sau sự việc. Sau đó Brown giả vờ uống nhiều rồi. Hỏi ta tại sao biết Kerry các hạ. Giáo sư Rudolf G. Wagner nói, Kerry các hạ như vậy nhân vật lớn. Ta sao có thể biết, nhưng mà ta không nhận biết, nhà ta lão bản biết à, Phú Quý Nhi à, sau đó liền dễ dàng đi. Trịnh Nhân cười hỏi, ừ sao, giáo sư nói, cho đến cuối cùng ta nghe nói Robson hội đánh giá chủ tịch đi đế đô giảng bài. Ta cũng biết xong hết rồi, nhưng vẫn đến tối ngày hôm qua đều không tin mà. Lão bản, Vân Ca Nhi, các người cũng không biết tim ta sao. Vỡ thành tám múi, rơi trên mặt đất hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Không sao, nhanh chóng tỉnh lại đi rượu. Trịnh Nhân nói, tiếp theo phỏng đoán ngươi muốn tiếp hảo hơn điện thoại. Ừ sao, cũng không phải là trách sao. Giáo sư Rudolf G. Wagner nói, ta còn chưa tỉnh ngủ. Liền bị điện thoại cãi vả. Nói là website đã công bố trúng thưởng người danh sách. Chúng ta là duy nhất sinh vật học cùng với y học phần thưởng. Ta còn tưởng rằng là nằm mơ đi. Đang cái này chuẩn bị lại ngủ một giấc. Video liền tiến vào, ít một chút uống rượu. Trịnh Nhân theo thói quen dặn dò. Ta phỏng đoán gần đây sẽ có rất nhiều truyền thông. Lão bản, ngươi rất dài dòng, nhanh chóng uống rượu đi. Tô Vân bên người dùng bả vai cầm Trịnh Nhân đụng ra một chút. Bưng ly rượu, đối với trong video giáo sư dơ lên. Phú Quý Nhi, chúc mừng chúng ta giải Nobel. Cạn ly, giáo sư Rudolf G. Wagner đã cao hứng bối rối. Chung quanh hắn tìm lung tung, vẫn là không có tìm được rượu. Lấy sau cùng liền một chai nước lọc, lấy nước làm rượu, mọi người cách không uống một hớp. Người lúc nào hồi Heidelberg? Tô Vân cầm ba lạng hai ly rượu làm, sau đó hỏi, ta còn không có muốn rõ ràng, đầu nhân vo ve đau, trở về nghe bọn họ khách sáo tầng bốc, thật đúng là không bằng hồi đế đô chúng ta uống rượu với nhau. Giáo sư Rudolf G. Wagner nói, vậy thì trở lại, chúng ta đi Hương Sơn xem lá đỏ. Tô Vân nói, thật tốt uống một tràng, không say không về. Trịnh Nhân là thật muốn không hiểu tại sao ăn mừng thời điểm nếu không phải là uống rượu, bất quá thật giống như từ xưa tới nay chính là như vậy. Mình dãy dụa thế nào đi nữa, chắc kém hơn từ xưa tới nay bốn chữ. Vừa nghĩ tới gần đây có vô số tiệc rượu, Trịnh Nhân liền bắt đầu nhức đầu. Dù là không cần mình uống rượu, chỉ là xã giao, liền đủ mình phiền não, khổ não, ừ rồi. Giáo sư Rudolf G. Wagner vui vẻ kêu, ta cái này đi cảm ơn một chút giám khảo ủy viên. sau đó đi trở về. Vậy cứ như thế, đóng à, Tô Vân nói. Chúng ta bắt đầu uống rượu. Ngày hôm nay nhất định phải cầm lão bản chuốc say. Ngày thường không uống rượu. Hôm nay chuyện lớn như vậy còn không uống liền không nói được. Vân ca nhi, người nhất định phải cầm lão bản uống 53 đảo. Giáo sư vui vẻ nói. Sau đó cho ta chiếu một tấm ảnh. Ta xem lão bản năm ngựa trường thương thời điểm là dạng gì. Mọi người hống đường mà cười. Trịnh Nhân cắt đứt tín hiệu. Tô Vân lại rót một ly rượu. Cười tủm tỉm nói. Lão bản, năm ngoái lúc này thật giống như ngươi mới vừa xảy ra chuyện bị đuổi đi đến khoa cấp cứu đi. Còn, muốn trễ mấy ngày, Trịnh Nhân nhớ lại năm ngoái chuyện. Bừng tỉnh như mộng, thật mau, năm nay liền lấy giải Nobel. Tô Vân nói, tới đi, uống rượu trước. Sau đó ngươi nói cho ta thứ năm bản ngoại khoa học được để có bí mật gì có được hay không? Ha, ha, Trịnh Nhân nhìn trước mắt rượu cốc tai. Có chút sầu khổ, nhìn rất đẹp. Tô Vân pha rượu tay nghề là tương đương khen. Tầng 8 màu sắc bất đồng. Sáng trông suốt, nhìn giống như là đuổi trùng bảo tháp đường. Là mật độ không cùng đưa đến sao? Trịnh Nhân cầm rượu cốc tai ly rượu. Rất sát phong cảnh hỏi một cái không vấn đề tương quan. Đúng vậy, mỗi loại chất lỏng mật độ không giống nhau. Phải dùng rất mịn thủ pháp mới có thể cầm bọn họ phối hợp chung một chỗ. Rõ ràng phân tầng, Tô Vân đắc ý nói. Ngươi chậm một chút, đây là hoàn mỹ rượu vodka canh lực. Vừa nghe đến rượu vodka, Trịnh Nhân đầu ngay tức thì liền lớn. Lại thiếu. Một ly này rượu vodka vậy được tương đương với một lượng rượu trắng. Ngày hôm nay không chuẩn bị làm cái gì. Có thể ngày mai thật giống như còn có giải phẫu tới. Nghĩ tới uống rượu, nghĩ tới xã giao. Trịnh Nhân thật là nhức đầu à. Lão bản, ta đã đối thủ cảm có điểm cảm ngộ. Từ trước pha rượu, có thể điều không ra tầng thứ như thế tươi sáng rượu cốc tai. Tô Vân cười híp mắt nói, tới đi, chớ ngẩn ra đó, cùng uống một ly, chờ một chút. Thường Duyệt bỗng nhiên nói, mới vừa cho hắc tử rượu đã uống cạn. Thường Duyệt đỡ mắt kính, sau đó cầm lên mao đài bình cho hắc tử rót gần nửa ly. Hắc tử cái đuôi lay động vô cùng là dùng sức, nhìn giống như là muốn ngưng như nhau, vì giải Nobel, vì thắng lợi. Cạn ly, Tô Vân giơ ly lên, lớn tiếng nói, Trịnh Nhân cảm thấy có chút điểm giới. Hắn rất ít đi tham gia tiệc rượu, hoặc là nói căn bản không đi. Loại thời điểm này vốn là phải đứng lên nói điểm khích lệ lòng người. Nhưng hắn một câu đều không nói được, không nhưng mình không nói. Hắn nghe Tô Vân nói cũng cảm thấy lúng túng, mặc dù có chút điểm giới. Có thể thấy được Tô Vân vậy mở ra tràn đầy thanh xuân cảm xúc mạnh mẽ gương mặt. Trịnh Nhân hồi tưởng lai lịch, khó khăn nhất thời điểm mình đi ai cái phòng ban bái bến sông. Trong lồng ngực nhiệt huyết hơi dâng lên, hắn giơ ly lên, cạn ly, hai ly xinh đẹp rượu cốc tai và ba cái ba lạng hai. Nhộn nhạo dày đặc trần cất rượu trắng ly đụng vào nhau. Trịnh Nhân dẫu sao cũng có thiếu niên tâm tính, tiếng va chạm giòn giã vang lên, trong lồng ngực nhiệt tình kích động, lại một miệng cầm gà đuôi cạn rượu, tất cả loại màu sắc chất lỏng tiến vào trong cổ, mặc dù rượu cồn độ dày không cao, nhưng cũng cảm thấy một cổ tử nóng bỏng nóng cay, một cái tuyến vậy kinh hầu nhập thực quản vào dạ dày. Rượu cồn lặp đi lặp lại kích thích thực quản vách đá. Luôn là không tốt, Trịnh Nhân lúc này đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-csi-vuong-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó. muốn đăm mẽo ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.